Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Ý Hoan càng lúc càng tràn ngập nghi ngờ. Không lẽ Trầm Địch Dương nhân cơ hội đánh tráo thiết kế? Không thể nào, bởi bà Thánh Chi đã biết thiết kế của cô ta từ sớm. Hay là CA đồng ý? Cũng không thể, một người kiêu ngạo như CA sẽ không để người khác dẫm đạp lên tâm huyết của mình. Dương, đi cùng đi. Bạch Khánh Chi đã thu liễm một phần lạnh lùng, trong đáy mắt phá lệ ô nhu nói. Kính Thiên Dương nghe thấy vậy thì giật mình. Trước đây, không ít lần cô ta cố gắng làm quen với Bạch Khánh Chi, nhưng vị Bạch tiểu thư này không tài nào thân nổi. Còn nhớ 5 năm trước, lúc cô ta mới quay về Kính gia, trong một buổi tiệc của giới thượng lưu ở nước Hoa, cô ta vô tình nghe được một đoạn hội thoại. Khánh Chi, con còn muốn mướn mình đến khi nào nữa? Con đã nói, con không thích những buổi tiệc xã như thế này, lần sau mẹ đừng gọi cho con nữa. Con tỉnh táo lại cho mẹ, ông nội chỉ có mình đứa cháu duy nhất là con. Con lại bỏ tất cả quyền thừa kế, chạy sang nước X. Con muốn chọc cho mẹ tức chết đúng không? Nghe mẹ, quay về nước đi con. Thằng danh nghèo kiết sắc đó có gì tốt để con hy sinh như vậy? Nó dù sao cũng đã chết. Kể cả nó còn sống, với thân phận đó, ông nội con cũng không chấp nhận đâu. Mẹ đủ rồi. Bạch Khánh Chi giận dữ hét lên, dứt lời, lao thẳng ra ngoài. Cũng may, khi đó tâm trạng của Bạch Khánh Chi không ổn định, nên không phát hiện ra Kính Thiên Dương đứng ở gần đó. Mà người phụ nữ trung tuổi ở trong căn phòng kia là ai? Thẩm Ngọc Thanh, con dâu của Tổng thống. Bạch Khánh Chi chính là cháu gái của Tổng thống đương nhiệm Bạch Cố Hàm, người nắm toàn bộ quyền lực nước Hoa. Nước Hoa có 3 giai thoại về 3 gia tộc: Bạch gia chính quyền, Tần gia quân quyền, Kính gia thương quyền. Sau đó đến nước X, Kính Thiên Dương tìm đủ mọi cách tiếp cận với Bạch Khánh Chi. Tuy nhiên, người này lạnh lùng như tảng băng trôi vậy. Không ngờ hôm nay Bạch Khánh Chi lại chủ động tìm tới cô ta. Chẳng lẽ nhờ vào việc hợp tác với CA lần này do Kính thị đề xướng nên Bạch Khánh Chi muốn cảm ơn cô ta? Cái này cũng có khả năng. Vì thế Kính Thiên Dương gật đầu thân thiết nói, được. Trước đó còn không quên chế nhạo nhìn Trầm Tịch Dương, khóe miệng dương lên không giấu nổi tia đắc ý. Trầm Tịch Dương, mày xem đi, mày về nước thì có thế nào chứ, người kia sẽ không bao giờ để mày có cơ hội với tới 2 chữ hạnh phúc đâu. Hết thảy vinh quang, thân phận tôn quý đều thuộc về tao. Cái nhà báo thấy cảnh này thì lập tức ghi hình lia lịa. Có người đang phát trực tiếp còn không nhịn được mà bình luận. Thì ra hai đại mỹ nữ là bạn tốt của nhau. Tôi cứ thắc mắc tại sao Bạch Nữ Thần đi về hướng này, thì ra là muốn mời bạn mình đi cùng. Trên mạng, fan của Bạch Khánh Chi liên tục spam. Có ai vừa thấy Nữ Thần cười không? Tại sao Nữ Thần của Mỹ lại quen Kính Thiên Dương? Nữ thần không xem tin tức, không biết scandal của cô ta sao? Tin tưởng Bạch Nữ Thần, có khi vụ việc của Kính Thiên Dương có ẩn tình gì thì sao? Đám anti-fan cũng vào hôi của cháy nhà. Tưởng Bạch Nữ Thần cao lãnh thế nào, hóa ra cũng cúi đầu quyền lực, chẳng phải định bỡ Kính Thiên Dương đó sao? Không biết chừng Bạch Nữ Thần của các người hầu hạ không ít đàn ông rồi đâu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trên mạng ở Mỹ là thế, ngoài đời đương sự Bạch Khánh Chi khi nghe Kính Thiên Dương nói câu kia thì đôi mắt xẹt nhanh qua tia sáng giễu cợt. Bạch Khánh Chi đưa bàn tay ra phía trước làm động tác mời. Kính Thiên Dương hất cằm nhìn Trầm Tịch Dương, sau đó nắm lấy bàn tay Bạch Khánh Chi. Chỉ là hành động của Bạch Khánh Chi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cô rút tay về, không vui nhìn Kính Thiên Dương nói, vị tiểu thư này, cô định làm gì vậy? Kính Thiên Dương kinh ngạc lắp bắp, không phải cô định... Bạch Khánh Chi tiếp lời, định đón cô. Kính Thiên Dương buộc miệng, chẳng lẽ không phải? Bạch Khánh Chi cười khẩy, chẳng thèm liếc mắt nhìn Kính Thiên Dương lấy một cái, bước qua cô ta, đi đến trước mặt Trầm Tịch Dương. Dương, không, phải gọi là Trầm Tịch Dương, cậu đi cùng mình được không? Mọi người ai nấy đều há hốc mồm. Thì ra, người bạn mà Bạch Nữ Thần nói không phải Kính tiểu thư, mà là một người khác, cũng tên là Trầm Tịch Dương. Cái này không khỏi quá vi diệu đi. Lập tức máy ảnh chĩa về phía hai người, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Vậy là Kính tiểu thư nhận nhầm sao? Cô ấy còn định... Thật ngại. Không hổ là bạn của nữ thần, tôi thấy cô gái này xinh đẹp chẳng kém. Chụp đi, hiếm khi có hai đại mỹ nhân đứng cùng khung hình thế này. Chờ đã, không ai tò mò cô gái này rốt cuộc có thân phận gì sao? Trầm Tịch Dương khiêu mi nhìn Bạch Khánh Chi, rồi sau đó nắm lấy bàn tay của cô nàng. Con nhỏ này chắc là vì cô báo thù rửa hận, cố tình chơi Kính Thiên Dương một vố đau đây mà.